Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, Kiều Đan Quế mang hai người đó đi đâu vậy? Quan trọng là hai tiểu cô tử kia lười như giòi, vết thương còn chưa khỏi, sẽ đi theo nàng ta sao? Một mùi vị của bóng tối, Tang nương tử, nếu có việc gì thì nhất định phải nhớ đến lão thẩm tử này nhé. Chúng ta ở gần đây, nhà Chu Phàm Thắng ngay cạnh cây hòe lớn phía trước ấy. Chu Phàm Thắng, chẳng phải chính là kẻ từng lớn tiếng tuyên bố. Nếu ngươi có thể tìm được nước, ta gọi ngươi là cha cũng được. Sau này lại là kẻ đầu tiên dẫn đầu gọi nàng là mẫu thân đó sao? Nhìn tuổi của lão phụ nhân này, đây hẳn là thân mẫu của hắn. Đúng là nuôi được một đứa nhi tử tốt. Được được được, có việc thì tìm thẩm tử. Vậy cứ quyết định thế đi. Mẫu thân của Chu Phàm Thắng vui vẻ cười nói. Phàm Thắng, gọi ngươi một tiếng mẫu thân, không uổng công gọi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không? Lão thái thái này, nhi tử gọi người khác là mẫu thân mà lại không tức giận. Vừa về đến nhà, Tạ Vũ Nhu đã vội vã đi tìm bình gốm. Lý Ngọc Chi vô cùng ngạc nhiên, nàng ta ở nhà nói cả buổi, tam đệ muội cứ im lặng, sao ra ngoài một chuyến lại như lột xác vậy? Tinh thần phơi phới, quả nhiên Tang Ninh có cách, thơm gì thế này? Hoắc Trường An nhìn về phía cái giỏ, tứ đệ, ngươi ngửi thấy sao? Ta cố ý dùng cỏ che lại, ngươi vẫn ngửi thấy sao? Tạ Vũ Nhu đi đến vén cái giỏ lên. Mặt đầy vẻ vui mừng ôm bó hoa bên trong ra. Đẹp quá, Lý Ngọc Chi kinh ngạc thốt lên. Hoắc Trường An ánh mắt ngưng lại, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ thắm đó. Chính là dáng vẻ này, chính là mùi hương này. Hắn đã từng nhìn thấy, trong mơ, trôi nổi trong nước. Không, có lẽ không phải mơ. Tam tẩu, bông hoa này, từ đâu mà có? Hắn cố giữ nhịp tim mà hỏi. Tứ đệ muội tìm được từ trên núi. Tạ Vũ Nhu nói một cách không mấy để tâm, dù sao thì những ai hiểu đều hiểu. Lý Ngọc Chi nhìn bông hoa kiều diễm đến mức như sắp nhỏ nước, cành lá non tơ chỉ cần véo nhẹ là ra nước, khẽ mỉm cười. Nhưng đây là hoa gì, sao chưa từng thấy nhỉ? Đệ muội mang từ đâu đến vậy? Hoắc Trường An không khỏi nhìn về phía Tang Ninh đang bận rộn. Nơi đó, rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ là tiên cảnh? Tang Ninh bận rộn nấu nhựa thông, nấu xong tìm vài miếng giấy dầu, gấp thành những cái hộp nhỏ, đổ 1/3 nhựa thông vào, sau đó hỏi Hoắc Trường An xin ruồi. Bắt được không ít đâu, chỉ là có con đứt cánh, có con đứt râu, có con bụng còn chảy cả dịch trắng. Ôi ôi, tên này kỹ thuật thật kém. Hoắc Trường An không dám nói, hắn thực ra không bắt được bằng tay không, tất cả những con này đều là dùng vỉ đập mà bắt. Không c h ế t là được rồi. Bên trong còn kẹp một con ong mật lớn bụng có hoa văn. Tang Ninh chọn 3 con ruồi có phẩm chất tốt, từng con một cho vào hộp giấy dầu. Kia, con ong mật đó khá đẹp, làm cùng luôn đi. Hoắc Trường An khẽ ho một tiếng nhắc nhở. Con ong mật lớn đó quả thực rất đẹp, ruồi thì cần phải chỉnh sửa kỹ càng mới có thể khôi phục vẻ sống động như thật. Con ong lớn này lại bắt rất tốt, râu, chân, lông trên người đều không hề sứt mẻ. Tang Ninh định thêm chút đồ nữa, là một cái đẹp nhất cho mình. Nàng lại riêng gấp một cái hộp lớn, chạy ra ngoài chọn một bông hoa tím nhỏ trong số những bông hoa đã hái. Chính là bông hoa mà Tạ Vũ Nhu nói NSH, giống dầu bướm, dùng que tre kẹp cẩn thận đặt lên nhựa thông. Lại đặt con ong mật lớn lên NSH, rất đẹp. Cái này gọi là tồi hoa đại tướng quân đi. Tang Ninh đặt một cái tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An, một vật đẹp đẽ như vậy, nàng lại đặt cái tên này. Hay là, gọi là, hoa và tướng quân đi, một chút cũng không bá khí, ta cứ gọi là tồi hoa đại tướng quân. Tang Ninh đổ đầy nhựa thông vào mấy cái hộp nhỏ, coi như đã hoàn thành hổ phách nhân tạo. Đợi nguội rồi tháo khuôn, sau đó mài rũa thành hình, khoan lỗ là được. Ngoại trừ con ruồi không phải ruồi đầu xanh, còn lại không có vấn đề gì. Hoàn mỹ. Nàng đậy nắp mấy cái hộp lại, tránh để bụi bẩn rơi vào. Sau đó dặn dò Hoắc Trường An, một canh giờ sau, ngươi lấy ra mài, đừng mài thành cùng một kiểu, hình giọt nước, hình tròn, hình trái tim thì ngươi tự xem mà làm, đại tướng quân của ta phải là hình bầu dục. Không phải đại tướng quân của ngươi, là của ta. Hoắc Trường An khẽ mỉm cười, vô hại như người thường. Yên tâm, ngươi mau đi nghỉ đi. Tang Ninh gật đầu hài lòng. Nàng không vội về phòng nghỉ ngơi, thân mình rẽ sang tìm Lưu lão gia. Lưu đại gia, người tuổi cao kinh nghiệm nhiều, trước đây có từng gặp nạn châu chấu không? Nạn châu chấu, Lưu lão gia chợt biến sắc, đương nhiên có gặp, thật sự không dám nhớ lại, một mảng đen kịt, trên trời, dưới đất như bị phủ một lớp vải đen. Bất kể là cây trồng hay cỏ dại, sau khi châu chấu bay qua, không còn gì sót lại, chỉ còn những thân cây trơ trụi. Năm đó, mấy huyện gặp tai ương, Lưu lão gia lúc ấy mới 10 tuổi, cùng cha mẹ và thôn dân cùng nhau chạy nạn. Đợi đến năm thứ hai về làng, hơn một nửa thôn dân đã không trở lại, phần lớn những người không trở về là phụ nữ và trẻ em, có người thì ở bên ngoài tìm người khác mà sống, có người thì chết ở bên ngoài. Cha mẹ hắn cũng cố gắng trở về, nhưng thân thể đều suy sụp, chưa đến 2 năm đã lần lượt qua đời. Lưu lão gia lau nước mắt, châu chấu là thứ mà tất cả người làm nông đều căm ghét. Vậy, đại gia, người xem vùng Lương Châu này, có khả năng sẽ có châu chấu không? Lưu lão gia hoảng sợ, không thể nào, thứ đó thích bay đến những chỗ trũng, vùng Lương Châu địa thế cao. Hơn nữa năm kia, năm ngoái các nơi đã bắt đầu nổi nạn châu chấu, nhưng vẫn chưa bay đến Lương Châu. Tang Ninh gật đầu, không nói gì nữa, liền quay về phòng. Nhưng Lưu lão gia vẫn còn hoảng sợ, thật sự là bị thứ đó dọa đến ám ảnh cả đời. Hắn còn nhớ, ban đầu còn cùng các bạn nhỏ bắt rất nhiều để nướng ăn, ăn liền mấy ngày, sau đó hắn thật sự không ăn nổi nữa, các bạn nhỏ vẫn tiếp tục ăn, kết quả không hiểu sao, liền chết. Chết còn không phải một người, thôn dân đều nói thứ đó có độc, liền bắt đầu ăn vỏ cây, đợi đến khi vỏ cây hết rồi mới cùng nhau đi chạy nạn. Cha, người sợ gì chứ, nhà ta bây giờ lại không có đất, dù châu chấu có đến cũng không liên quan gì đến chúng ta. Lưu Đông nói một cách không để tâm, nói xong liền bị Lưu lão gia tát một cái vào đầu. Người hiểu cái quái gì, Lương Châu mà thật sự gặp tai ương, người có thể độc thiện kỳ thân được sao? Người có giấu lương thực vào hang chuột cũng sẽ bị người ta đào ra. Lúc đó người ta sẽ hóa điên, dù quận thủ đại nhân có thủ đoạn sắt u đến đâu cũng không ngăn được. Người đã nói Lương Châu địa thế cao, châu chấu chắc chắn sẽ không bay tới. Lưu Đông xoa đầu lẩm bẩm, chỉ mong là vậy, nhưng Tang nương tử sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, sao ta vẫn không yên lòng nhỉ? Tang Ninh về phòng lại ngủ một giấc, khi tỉnh dậy trời đã tối, trong phòng thắp nến, còn có một mùi hương vấn vương nơi chóp mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cửa sổ bày những bó hoa đã được cắm, so le có trật tự, rực rỡ mà thanh lệ, khiến căn nhà thô sơ này trong khoảnh khắc trở nên cao quý. Cũng khiến tâm tình trở nên mỹ diệu. Đây chính là mị lực của nghệ thuật cắm hoa chăng? Tiếng trẻ thơ đùa nghịch và tiếng phụ nữ trò chuyện từ bên ngoài truyền vào. Tang Ninh có chút hoảng hốt. Trong đầu nàng chợt hiện lên một câu hỏi. Là cuộc sống một mình tiêu đê, tự tại, tự do theo gió thì tốt. Hay là cuộc sống ấm áp, vui đùa bên người thân, gắn liền với củi gạo dầu muối thì tốt. Cách chương.